Chương 500, trao đổi vật. Yên tĩnh một điểm địa phương tại đường nhai cũng không dễ dàng tìm tơ y, vô luận là cửa hàng ăn tiểu phường vẫn là địa phương khác, tại không tới lúc đêm khuya, đều là người đến người đi, nếu quả như thật nói chỗ yên tĩnh, vậy cũng chỉ có tự mình thuê lại gian phòng. Lưu Khán Thư là muốn mời Chu Phàm đến chỗ ở của hắn ngồi một chút. Tại đường nhai, nếu là nói lại đến xa hoa nhất, không ai qua được những thứ này thương nhân thế gia quản sự, bọn hắn địa phương mới chính thức coi là đường nhai thoải mái dễ chịu chỗ. Bất quá Chu Phàm lắc đầu, vừa đến vừa đi quá lãng phí thời gian, hắn suy nghĩ một chút nói, tiến đến nói đi. Không thể không nói Lưu Khán Thư đột nhiên tìm đến hắn, kích thích lòng hiếu kỳ của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không để Lưu Khán Thư tiến đến. Các ngươi ở bên ngoài trông coi. Lưu Khán Thư đối với hắn bên người ba cái võ giả nói một câu, liền đi vào. Chu Phàm thuê phòng rất nhỏ, hắn để Lưu Khán Thư ngồi tại duy nhất ghế gỗ bên trên, còn hắn thì ngồi tại trên giường, dưới chân nằm tựa như toan nghe đồng dạng lao hình. Không có võ giả ở bên người, Lưu Khán Thư ngắm một chút đại cậu, trong lòng của hắn có chút bỡ ngỡ, bất quá vẫn là cố nén cười cười, tiếp xuống nói chuyện, liền xem như võ giả hắn QNZ không muốn để cho bọn hắn biết. Nói đi. Chu Phàm đánh giá Lưu Khán Thư nói. Lưu Khán Thư lớn lên phúc hậu vui mừng, liền là một đôi mắt luôn luôn nhanh như chớp chuyển, tựa hồ đang tính kế cái gì đồng dạng. Chu huynh đệ có thể hay không nói cho ta ngươi cái này hai ngày một mình ra thuyền đi liên đường cái nào phiến thủy vực? Lưu Khán Thư ho nhẹ một tiếng hỏi. Ta đi nơi nào là chuyện của ta, ta nghĩ ta không cần thiết nói cho ngươi. Chu Phàm lắc đầu nói. Cái này đương nhiên, bất quá ta đoán Chu huynh đệ là tiến vào tân khu, đúng không? Lưu Khán Thư vừa cười vừa nói. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn khẳng định tự mình cái này hai ngày tiến vào bính khu về sau thủy vực, liền không có gặp được bất kỳ thuyền. Cái này thương nhân là như thế nào biết đến sẽ là Ô Cao Hiên bốn người bọn họ nói sao? Lưu trưởng quỹ, tìm hiểu một người bí mật cũng không phải cái gì thói quen tốt. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ, lại như cũ giữ vững bình tĩnh nói vô luận Lưu Khán Thư là như thế nào biết đến, biết hắn tiến vào tân khu cũng coi như không được cái đại sự gì. Cái này đương nhiên. Thực ra ta cũng không phải cái người tò mò, chỉ là ta sau đó nói lời nói cùng Chu huynh đệ pha y chăng tiến vào tân khu có quan hệ. Lưu Khán Thư cười khan một tiếng giải thích nói. Điều này cùng ta pha y chăng tiến vào tân khu có quan hệ gì? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Hắn hỏi như vậy, thực ra liền tương đương với ngầm thừa nhận sự thật này. Lưu Khán Thư rất nhanh lĩnh ngộ tới, trong mắt của hắn lộ ra nét mừng, nói, Chu huynh đệ dám độc thân tiến vào tân khu. Vậy khẳng định có hoán huyết đoạn thực lực, ta nghĩ trước ngươi đi theo Ô Cao Hiên bọn hắn tiến vào tân khu, cũng là vì tìm kiếm huyết tâm liên. Lưu Khán Thư thậm chí biết được càng nhiều, cái này hai ngày hắn một mực tại điều tra cái này Chu Phàm sự tình, hiện tại biết Chu Phàm có hoán huyết đoạn thực lực, bờ tây đường nhai chi kia vất thi đội hắn cực kỳ hoài nghi là Chu Phàm cùng Ô Cao Hiên bọn hắn liên thủ giết chết. Nhưng liền xem như dạng này, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Chi kia vất thi đội đã xác nhận có hai cái hoán huyết đoạn võ giả, ngày đó Chu Phàm bọn hắn trở về, mặt ngoài xem thế nhưng là lông tóc không hao tổn. Vô luận thật giả, cái này gọi Chu Phàm võ giả dám đơn độc tiến vào tân khu nhất định thực lực kinh người, hắn tìm tơ y một chiếc tạm thời còn không người biết đến thuyền lớn. Lưu trưởng quỹ, ngươi nếu là nói nhảm nữa, ta nghĩ chúng ta hai cái không có cái gì tốt nói. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói cái này thương nhân nói nửa ngày còn không có vào chính đề. Chu huynh đệ không nên gấp gáp, ta là muốn nói, nếu như Chu huynh đệ cờ ơn ở huyết tâm liên tử, ta chỗ này liền có. Lưu Khán Thư vội vàng nói, Lưu trưởng quỹ có huyết tâm liên tử, ta một chút cũng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì, ngươi tổng sẽ không cho không ta đi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cái này đương nhiên không thể tặng không cho Chu huynh đệ. Lưu Khán Thư cười nói, thương nhân vô lợi không dậy sớm, hắn cũng sẽ không làm mua bán lô vốn. Thực ra ta nghĩ nói đúng lắm, Chu huynh đệ thực lực cao cường, nhưng tìm huyết tâm liên tử không phải thực lực cao liền có thể. Cái đồ chơi này phải dựa vào vật khí, có đôi khi Chu huynh đệ tại tân khu chuyển lên 10 ngày nửa tháng, QNZ không nhất định có thể tìm tới một gốc, là đạo lý này. A Chu Phàm không có đáp lời nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xác thực, huyết tâm liên tử. Có tiến vào tân khu thực lực về sau càng nhiều thời điểm cờ ân nở dựa vào là vật khí. Vì lẽ đó ta liền cho Chu huynh đệ ra một ý kiến, Chu huynh đệ ngươi đây là bị vỏ bên ngoài che mắt, ngươi không nhất định phải tìm huyết tâm liên, hoàn toàn có thể tìm những vật khác. Tân khu lại không chỉ có huyết tâm liên cái này một dược liệu quý giá. Lưu Khán Thư gật gù đắc ý, no ý ý của ngươi là ta tìm tơ y tài liệu khác, sau đó đem ra đổi với ngươi huyết tâm liên tử sao? Chu Phàm nao nao hỏi. Kinh Lưu Khán Thư vừa nói như vậy, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, hắn tại sao phải chấp nhất tại chỉ tìm huyết tâm liên đâu, thật là quá đần. Không phải hắn quá đần, mà là Ô Cao Hiên bọn hắn tư duy hạn chế Chu Phàm, dù sao vừa tiến vào tân khu, liền bắt đầu chạy huyết tâm liên đi. Vì lẽ đó hắn cái này hai ngày cu nở dê một mực làm như vậy. Đu nở dê, ta chính là ý tứ này. Lưu Khán Thư liên tục gật đầu cười nói. Bất quá Chu Phàm liếc một chút Lưu Khán Thư, ánh mắt của hắn hồ nghi nói, không đúng, nếu quả như thật có đơn giản như vậy, Ô lão đại bọn hắn những thứ này có thể đi vào tân khu võ giả vì cái gì không làm như vậy, mà là một lòng tìm kiếm huyết tâm liên, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái này thương nhân cũng không phải là muốn hô hắn A. Lưu Khán Thư do dự một chút nói, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, Ô Cao Hiên bọn hắn không tuyển chọn làm như vậy, đó là bởi vì có phong hiểm, tại tân khu có thể cùng huyết tâm liên giá trị không sai biệt nhiều, mà có thế không cần quá tốn sức liền có thể tìm được chỉ có hai loại tài liệu. Hai loại nào? Chu Phàm tiến vào liên đường thời gian vẫn là quá ngắn một chút, có một số việc hiểu được không đủ xâm nhập. Từ thủy thụ quả cùng độc bộ tử. Lưu Khán Thư trả lời, chưa từng nghe qua. Chu Phàm lắc đầu, hắn chỉ là mơ hồ nghe Ô Cao Hiên bọn hắn nói qua, tại tân khu phía sau Nhâm Quý hai khu có so huyết tâm liên tử thứ càng quý giá, nhưng cái kia hai cái khu đúng Chu Phàm tới nói cu nở dê cực kỳ khó giải quyết, vì lẽ đó hắn liền không chút nghe ngóng những tài liệu này. Ngược lại là một chút liên đường thường gặp phổ thông tài liệu, bởi vì gặp phải xác suất rất lớn, vì lẽ đó hắn thỉnh thoảng sẽ xuất thủ vớt. Từ thủy thụ quả liền là từ thủy thụ phía trên quả. Lưu Khán Thư nói, không biết Chu huynh đệ có hay không thấy qua một loại không giống với liên đường hoa sen thủy thụ, loại cây này nhìn giống như sứ trắng đồng dạng màu sắc, cho nên gọi tên. Chu Phàm lại là lắc đầu, hắn trong liên đường có thế nhìn thấy đều là hoa sen, nhưng không có gặp qua cái gì từ thủy thụ. Chu huynh đệ chưa thấy qua, cu nở dê không có gì kỳ quái. Bởi vì từ thủy thụ đồng dạng đều lớn lên tại tân khu cùng Nhâm khu chỗ giao giới, nếu là Chu huynh đệ chỉ ở tân khu bên trong lắc lư, xác thực rất khó nhìn thấy. Lưu Khán Thư cười nói, về phần độc bột tử chẳng qua là chúng ta những thứ này thu mua tài liệu đúng cái đồ chơi này tục xưng, nó là hắc lệ cấp kiếm độc qua trên cổ treo túi độc. PS, kiếm độc ích.